Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, City of Water. Automare, ngày thứ hai, một cái sáng sủa sáng sớm. Mà như vậy cái thời điểm, Kurosaru lại một lần nữa tìm được Hyakun. Quán quân đại nhân, chương này thẻ từ bên trong là 500 triệu liên minh tệ. Bởi vì tài chính muốn quay vòng một chút, cho nên đưa tới chậm một điểm. Xin hãy tha lỗi. Đứng tại Hyakun trước mặt Kurosaru, cung kính đem một chương mới tinh thẻ từ giao cho Hyakun trên tay. Trong lời nói mang theo áy náy nói, mà Hyakun thì là thân thể cứng ngắc tiếp nhận thẻ từ. Nói thật, Hyakun đến bây giờ còn chưa thấy qua nhiều như vậy tiền đâu. Cho tới nay Hyakun giống như đều không chút hoa trả tiền. Đột nhiên một chút thành ức vạn phú ông, thật là có điểm không biết làm sao. Mà tại Kurosaru cáo từ rời đi về sau, Hyakun còn cầm thẻ từ tiếp tục tại nguyên chỗ ở lại một hồi. Cuối cùng rốt cục đột nhiên nhớ tới một việc về sau, Hyakun mới có động tác. Tại ngôi thần điện này bên trong vẫn là có thông tin trang bị. Thế là Hyakun liền đả thông tiến sĩ ốc thông tin. Hiya, người thế nào? Kích động thành cái dạng này. Thông tin vừa mới kết nối, tiến sĩ ốc liền chú ý đến Hyakun trên mặt vẻ kích động. Biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Ha ha, tiến sĩ ốc, ta hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền á. Hyakun cầm trên tay ra tấm thẻ từ kia, đối với tiến sĩ ốc khoe khoang nói. Tiến sĩ ốc, trong lúc nhất thời, tiến sĩ ốc ánh mắt biến thành càng thêm quái dị, biểu lộ kinh ngạc nhìn Hyakun. Ách, tiến sĩ ốc ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta hiện tại thật là có tiền người. Chương này thẻ từ bên trong thế nhưng là có 500 triệu liên minh tệ a. Hyakun bị tiến sĩ ốc thấy có điểm tâm hư, sau đó vội vàng đề cao ngữ điệu hô. Cái gì? 500 triệu? Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiến sĩ ốc nghe được Hyakun nói ra số lượng, cả người cũng trong nháy mắt ngây dại. Một mặt kinh ngạc đối Hyakun la lớn. Khụ khụ, tiền này thế nhưng là Johto Liên minh phát cho ta tiền thưởng. Ngươi xem một chút nhân ra Johto Liên minh bao lớn khí. Lập tức liền cho ta 5 ức tiền thưởng. Ngươi nhìn lại chúng ta Kanto Liên minh. Đến bây giờ một tháng tiền lương cũng còn không có phát hạ tới. Đối với hai cái liên minh khác, biệt đối đãi, Hyakun biểu thị thật sâu khinh bỉ Kanto Liên minh. Hừ, một cái đi làm ngày thứ hai liền chạy người còn dám đề cập với ta tiền lương. Tiến sĩ ốc khinh, bỉ nhìn Hyakun một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Nếu là liên minh phát cái ngươi vậy ta liền bất quá hỏi. Vậy ngươi lần này tìm ta đến cùng là chuyện gì? Không phải là vì khoe khoang à? Tiến sĩ ốc lúc này ánh mắt 10 phần bất thiện. Rất có Hyakun chỉ cần gật đầu một cái liền lập tức treo ống nói bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm. Ách, tiến sĩ ốc ta nhưng thật ra là muốn cho ngươi giúp ta điểm bận bịu. Ta về sau sẽ đem chương này thẻ từ cho ngươi gửi đi qua. Người giúp ta đem Palit thao bờ sông nhỏ bên trên mảnh rừng cây kia cùng sông nhỏ cùng một chỗ. Giúp ta mua lại. Sau đó lại như thế tương đương như vậy tương đương. Thế là chính là như vậy. Tại Hyakun xì xào giống như đang bày ra sự tình gì thời điểm. Buổi sáng thời gian cứ như vậy trôi qua. Tại giữa trưa sau khi ăn cơm chưa xong, Hyakun cùng Delia cáo biệt thần quan thiếu nữ. Cùng đi đến bến tàu, ngồi lên tiến về Automare tàu thủy. Automare lại được xưng là City of Water, là một chỗ phương nam đảo hoang. Mà Automare chính là tại tòa này trên đảo hoang kiến thiết đi ra phồn hoa thành phố trên mặt nước. Toàn bộ thành thị bị kênh đào tung hoành kết nối. Phong cảnh tươi đẹp, có được đặc biệt văn minh văn hóa. 10 phần thụ trên biển vận chuyển thương nhân cùng khách du lịch yêu thích. Trải qua nửa ngày thời gian trên biển lữ hành, Hyakun cùng Delia rốt cục lúc chạng vạng tối ở giữa leo lên tòa này City of Water. Automare, bởi vì trong thành phố này, cũng không có giống Pokemon trung tâm Pokemon kiến trúc như vậy vật. cho nên Hyakun cùng Dilier xuống thuyền về sau chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm một chỗ có thể ở địa phương. Automare là du lịch thắng địa, bởi vậy có thể cung cấp rừng chân địa phương cũng tương đối phong phú. Hyakun cùng Dilier liền tại lân cận vị trí tìm một chỗ rừng chân khách sạn. Tuyển một gian mặt hướng biển cả gian phòng. Buông xuống hành lễ về sau, hai người liền vui vẻ đi du ngoạn vào đêm sau Automare. Automare truyền thống phương tiện giao thông là một loại hai đầu nhọn hẹp dài thuyền gỗ. Thuyền gỗ bên trên có chuyên môn người chèo thuyền tại khống chế. Chỉ cần nỗ lực một điểm không tính đắt đỏ phí dịch vụ, liền có thể tại thành thạo người chèo thuyền dẫn đầu dưới, lãnh hội toàn bộ Automare mỹ lệ phong quang. Hyakun cùng Dilier cũng là lựa chọn loại phương pháp này. Tại thanh toán thuyền phí về sau, hai người liền sóng vai ngồi tại thuyền gỗ đầu thuyền, nhìn xem không ngừng lướt qua bên người cổ phác thành thị. Trên mặt đồng đều mang theo yên lặng hài lòng. À, Hyakun, đó là cái gì? Thật lớn một chương áp phích. Thuyền gỗ chậm rãi phiêu động, cuối cùng trôi đến Automare thủ hộ quảng trường bên cạnh. Mà giờ khắc này trên quảng trường, một bộ to lớn áp phích đứng trước tại bên bờ. Trên poster vẽ lấy, tựa hồ là một loại trên nước vận động. Không ít người ngay tại dưới poster mặt tụ tập, xem ra giống như là tại tham gia cái gì công việc động. Hyakun nghe được Dilier, quay đầu nhìn về phía cái kia to lớn áp phích, nhìn xem trên poster nhân thủ bên trên cầm dây cương, dưới chân dẫm lên hình tròn kỳ quái trên nước phương tiện giao thông. Tại Pokemon sức kéo hạ phá sóng tiến lên, trong lòng suy tư một phen, liền nhớ tới tại Automare, giống như xác thực có dạng này trên nước vận động, tựa như là gọi là, nơi đó là mỗi năm một lần Pokemon trên nước đua tốc độ thi đấu báo danh địa điểm. Hậu thiên chính là tranh tài sắp bắt đầu thời gian, đây chính là Automare một đại thịnh sự. Khách nhân nếu như không vội mà đi, cũng có thể đang nhìn xong tranh tài sau lại rời đi. Đương nhiên, nếu là muốn tham gia lời nói cũng là có thể lấy đi báo cái tên. Nặng tại tham dự mà tương đương dạng này cũng mới xem như chuyến đi này không tệ. Hyakun nói còn chưa mở lời, sau lưng người chèo thuyền liền đem Hyakun biết đến cùng không biết đầy đủ nói ra được đến. Cái này khiến Hyakun một trận xấu hổ. Miệng mở rộng ngồi ở kia không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Dilier hiển nhiên hứng thú, con mắt chiếu lấp lánh đối Hyakun nói, Pokemon trên nước đua tốc độ thi đấu, nghe hảo hảo chơi dáng vẻ a. Hyakun, chúng ta cũng cùng đi tham gia chơi một chút có được hay không? Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là trên nước đua tốc độ thi đấu, cần Pokemon phụ trợ. Ta lại không có thủy hệ Pokemon có thể tham gia. Hyakun nghĩ đến chính mình Pokemon đội hình, từng cái có thể nói là hạn vô cùng, muốn tham gia có chút khó. Nhưng mà Dilier tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, lại ngay cả bận bịu xem thường lắc đầu nói, cái này có cái gì? Người không có ta có a. Ta có Gon cùng Green, bọn chúng đều là bơi lội cao thủ. Ta để Gon giúp ngươi không phải tốt. Dilier vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, trên mặt tất cả đều là mong đợi biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ tham gia. Bất quá đến lúc đó bại bởi ta ngươi cũng không thể khóc nhè. Nhìn xem Dilier cái kia mong đợi không thôi ánh mắt, cuối cùng Hyakun cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, mỉm cười sờ lên Dilier tóc, ngoài miệng trêu ghẹo đến, hừ, ta mới sẽ không thua ngươi đâu. Phiền phức mời dựa vào một chút bờ. Chúng ta muốn đi tham gia trên nước đua tốc độ thi đấu. Dilier sưng mặt lên vuốt ve Hyakun tay. Sau đó quay đầu hướng người chèo thuyền nói. Cũng tại người chèo thuyền cập bờ về sau, đưa tay lôi kéo Hyakun nhảy tới trên bờ, hào hứng chạy đi báo danh. Mà tại Hyakun cùng Dilier báo danh đăng ký sau khi hoàn thành, Hyakun cùng Dilier đi tới giải thi đấu vì tuyển thủ chuẩn bị miễn phí tròn thuyền đỗ khu. Tuyển chọn mình thích tròn thuyền. Lần so tài này chỉ có thể sử dụng lúc ghi danh đăng ký Pokemon. Delir đăng ký chính là Lapras. Hyakun thì là Gon. Bởi vì bây giờ sắc trời đã muộn, cho nên Hyakun cùng Delir tại lựa chọn xong tròn thuyền về sau, liền thả ra Lapras cùng Gon, đem dây cương bọc tại hai cái Pokemon trên thân. Hyakun cùng Delir phân biệt ngồi tại chính mình tròn thuyền bên trong, hướng phía trước đó quyết định khách sạn trở về, cũng coi là làm quen một chút đua tốc độ nhanh nhẹn linh hoạt. Mà giải thi đấu lúc bắt đầu ở giữa là hậu thiên. Nói cách khác, Hyakun cùng Delir còn có một ngày luyện tập thời gian. Bởi vậy cũng không phải vội tại nhất thời. Đã vất vả một ngày, Hyakun quyết định vẫn là sớm nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Ngày thứ hai lại làm luyện tập. Thời gian nhanh chóng, một cái chớp mắt, trên nước đua tốc độ thi đấu lúc bắt đầu ở giữa cũng đã đến. Mà lần này đua tốc độ thi đấu điểm xuất phát, mười mấy tên tuyển thủ dự thi người mặc áo cứu sinh, tay cầm dây cương, tại hàng bắt đầu bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hyakun cùng Delir song song đứng thẳng, ánh mắt của hai người tương giao một chút. Delir trong mắt để lộ ra tràn đầy không chịu thua, quật cường giơ lên bóng loáng cái cằm, đối với Hyakun làm một cái mặt quỷ. Ha ha, Hyakun đối với cái này cũng chỉ có thể ha ha. Mà ở thời điểm này, bên bờ loa bên trong cũng là vang lên người chủ trì lời khách sáo, lại nói tiếp một đống lớn về sau. Đua tốc độ thi đấu rốt cục chuẩn bị bắt đầu. Tích, tích, tích, đông, tranh tài bắt đầu. Xông lên a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,